Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475. Thủy hóa càn tương. Tâm tâm cho không? Chưa cho băm chảo chảo Nga tương đương. A, vì sao A, thiện dị năng người không cần kiếm. Bằng không lẫn lộn đầu đuôi. Thứ 9 quý người cũng không có như vậy lớn lên thời gian đi đồng thời khống chế kiếm cùng thuật. Cho nên không phải huyền. Cũng không phải dùng đao mặc danh. Chỉ có thể là đệ tam Hồ Tư Vũ. Hơn nữa, ta còn biết hắn không chỉ có là Hồ Tư Vũ. Vẫn là Bách Bảo các vị kia thích tay không bộ Bạch Lang lão bản. Kiều Kiều, vì sao? Hắn hỏi rất nhiều lần vì sao? Tần Ngư tiếp tục mỉm cười. Bởi vì hắn giết người lại không xúc phạm quy tắc. Ở trạm trung truyền, chỉ có hai bên chủ động lôi sát cùng bị động phòng ngự giả mới có như vậy quyền lợi. Nhưng bị công kích chính là ta. Hắn từ đâu ra bị động phòng ngự? Trừ phi cửa hàng là của hắn. Ở hắn mặt tiền cửa hàng trước nháo sự. Hoàng Kim phòng vị diện cửa hàng quy tắc chi nhất chính là chủ tiệm có đánh chết quyền. Tuy rằng sớm biết rằng Tần Ngư tâm cơ trinh thám rất nghiêu bước. Nhưng Kiều Kiều vẫn là bị chấn tới rồi. Sau đó nói, người bình thường xem người không như vậy tinh mịn phân tích đối phương đi. Còn không phải là đồ nhân gia lớn lên đẹp. Tuy rằng nhân gia mang mặt nạ, này không quan trọng. Quan trọng là này xếp hạng tiền tam ba người nhiệm vụ hoàn thành độ cũng chỉ là bình quân thượng đẳng ưu tú. Kiều Kiều gật gật đầu, có chút kiêu ngạo, đối Nga, bọn họ đều không bằng ngươi. Người trước mắt nhiệm vụ hoàn thành độ cơ bản đều là hoàn mỹ. Còn có một cái viên mãn. Nhiệm vụ hoàn thành độ bình quân tính toán là trước sau tương thêm trừ lấy nhiệm vụ số. Nói trắng ra là, hậu kỳ nhiệm vụ khẳng định càng ngày càng khó. Đánh giá cũng sẽ càng ngày càng khó. Trừ phi hậu kỳ trưởng thành chắc tuyệt yêu nghiệt. Tỉ như ta, nếu không nếu bọn họ bình quân hoàn thành độ là thượng đẳng ưu tú. Kia thuyết minh phía trước khẳng định cũng có hoàn mỹ cấp. Hậu kỳ nhiệm vụ lại liền thượng đẳng ưu tú đều hỗn không thượng. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa làm cao đẳng thiên tuyển giả bọn họ. Ở đối mặt CB cấp nhiệm vụ khi cũng rất khó đạt tới thượng đẳng ưu tú. Huống chi là hoàn mỹ. Tần Ngư rất có gian nan khổ cực ý thức. Lúc này đốn cảm thấy chính mình tiếp theo cái nhiệm vụ tình huống không ổn. Đương nhiên. Người vẫn là muốn lạc quan điểm sao? Kiều Kiều liền an ủi Tần Ngư. Vui vẻ điểm, người muốn đi phía trước xem. Ân, người đến ăn hai xe dưa chuột. Nghĩ đến đây ta liền vui vẻ. Tần Ngư sau khi trở về, thanh kiếm đặt ở trên bàn. Nói là tiện nghi, kỳ thật này đây Tần Ngư tiêu phí trình độ tới tính. Trên cơ bản cũng thượng Bách Bảo các đều là không tồi đồ vật. Nếu không luận bình thường vũ khí lạnh. Đối diện kia lão Chu bán liền không như vậy quý. Căng đã chết 50 tinh. Mà trước mắt thanh kiếm này. Xem tạo hình. Hình như là 10 đại danh kiếm chi càn tương. Tần Ngư ở chuẩn bị mua vũ khí phía trước liền lục soát quá một ít tư liệu. Cũng kết hợp thân thể của mình tố chất xác định chính mình thích hợp dùng tế kiếm. Nhìn đến thanh kiếm này thời điểm. Nàng liền tuyển. Suy nghĩ nhiều. Càn tương là Trung Quốc trong lịch sử 10 đại danh kiếm xếp hạng thứ 6 danh kiếm. Sao có thể chỉ bán 100 tinh? Hơn nữa cũng không phải thứ 18 trạm trung chuyển cửa hàng có thể bán. Người tra một chút hoàng kim phòng hệ thống liền biết nó bổn hẳn là bán nhiều ít lạc. Người này đem là có người chiếu càn tương bộ dáng chế tạo ra tới. Giống nhau mà vô thần vô linh. Chỉ có thể xem như giống nhau vũ khí sắc bén. Tần Ngư bắn Kiều Kiều cái chán. Tức giận, này đương nhiên là giả. Người cho ta ngốc đâu. Hoàng kim phòng giá cả ta cũng biết. Cổ danh kiếm là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại nó mua sắm giao diện đều là hắc. Ta tra quá tư liệu. Hoàng kim phòng vũ khí hệ thống phân hai cái phân loại. Một cái là nhân gian thần binh. Đứng đầu chính là 10 đại cổ danh kiếm. Tuy là nhân gian đúc, nhưng giàu có ý chí. Năm này tháng nọ đã thành danh vọng, uy lực phi phàm, so đại bộ phận linh kiếm đều phải hiếm lạ cùng lợi hại. Còn có một cái chính là tiên gia thần binh. cũng có 10 đại thần binh. Này 20 thanh kiếm mỗi một phen đều độc nhất vô nhị. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cho thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa chỉ ở Hoàng Kim phòng hệ thống xuất hiện quá. Đừng nói là Càn Tương. Chính là xếp hạng đệ thập thừa ảnh ở 300 năm trước hiện thân Hoàng Kim phòng hệ thống cũng bán đấu giá ra 15.888 tinh. Đây là vì cái gì? Thiên tuyển giả càng cao giai càng tồn không được tiền nguyên nhân. Càng cường, liền càng không thể so người khác nhược. Các phương diện đều đến trang bị đầy đủ hết. Các phương diện đều đến tiêu tiền. Liền Tần Ngư hiện tại chưa cho chính mình hoa nửa mao tiền mua trang bị. Có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Bất quá vũ khí là trọng trung chi trọng. Cơ hồ là thiên tuyển giả trên người chỉ ở sau siêu năng ở ngoài quan trọng nhất năng lực. Quý cũng bình thường. Tần Ngư cũng không oán giận. Cũng biết từ dưới một cái nhiệm vụ bắt đầu. Nàng liền tuyệt đối muốn bước vào. Thiêu tiền. Giai đoạn. Này đem 100 tinh. Bản lậu Càn Tương. Chính là bắt đầu. Kiều Kiều. Người bắt đầu là 2.000 tinh lục mang. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Người bắt đầu là 2.000 tinh lục mang. Một miêu một tường đồng thời online. Đồng thời dỗi khởi Tần Ngư tới. Cho nên các ngươi quả nhiên ngủ qua đi. Lão tử không phải tốn chút tiền mua cái lục mang sao? Đến nỗi như vậy, kỳ thật cũng không trách Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường. Bởi vì lục mang quá đặc thù. Trên cơ bản nhân tộc bình thường mua nó chính là ném đá trên sông. Tần Ngư cũng không để ý, nàng suy nghĩ cặn kẽ mua. Chính là có suy xét. Đúng rồi, ta muốn hỏi hạ. Nếu kiếm loại này bị nhân vi đắp nạn quá vật chất là không thể đưa tới mặt khác tiểu vị diện. Như vậy này kiếm, ta muốn như thế nào mang đi đâu, nếu thị phi căn nguyên vật chất. Cần thiết có chứa trạm trung chuyển vị diện cửa hàng xuất khẩu dấu vết. Hơn nữa vô pháp trực tiếp mang theo, mà là tiến vào nhiệm vụ tiểu vị diện lúc sau trong vòng 3 ngày mới có thể hiển lộ. Tần Ngư kinh ngạc, hiển lộ, như thế nào hiển lộ? Trống rỗng sinh ra tới. Vẫn là Hoàng Kim phòng trực tiếp biến ra cho ta, người mua nó thời điểm. Nó liền thuộc về ngươi. Đi vào tiểu vị diện thời điểm. Nó sẽ tự động nạp vào ngươi trong cơ thể. Sở dĩ muốn 3 ngày hiển lộ. Là bởi vì yêu cầu làm nó ở ngươi trong cơ thể tùy tùng thân thể của ngươi thích ứng nhiệm vụ tiểu vị diện không gian quy tắc. Bất quá nếu là ngươi tại đây trong vòng 3 ngày bị mặt khác thiên tuyển giả giết chết. Trong cơ thể bảo vật cũng sẽ tự động thoát ly thân thể. Bị đối phương trực tiếp giao nộp vì chiến lợi phẩm. Hoàng Kim vách tường nói xong này đó. Tần Ngư lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, nàng nói. Kia gì? Hoàng Kim phòng chủ nhân. Nga, cũng chính là tiên Phật hai nhà đại lão có phải hay không cũng chơi trò chơi à, ý gì? Tần Ngư mỉm cười. Ăn gà à. Rơi xuống đất thành hộp A, ác thú vị tràn đầy tương đương ta hiện tại sợ nhất các ngươi còn chơi qua vương giả vinh quang. Một hồi vương giả hai cái đội, bốn cái đồng đội ba cái học sinh tiểu học. Tần Ngư chính là có như vậy giác ngộ bởi vì nàng vận khí chính là này. Sao? Lạn, Hoàng Kim vách tường có lẽ cũng đối Tần Ngư hết chỗ nói rồi. Nhưng nó vẫn là hồi phục. Trời cao vũ trụ, 3.000 vị diện. Lại có mấy người không phải người khác trò chơi chi vật. Lời này nhưng thật ra chân lý. Tần Ngư cười một cái. Kéo ra đề tài. Càn Tương bê hóa là ngoại tại mang theo vật. Lục mang lại là nội dung siêu năng hạt giống. Nhưng Tần Ngư suy nghĩ lúc sau. Lại như cũ không có trực tiếp sử dụng. Sợ cái quỷ. Tần Ngư cười nhạo. Người cho ta ngốc đâu. Nếu hiện tại dùng. Vạn nhất sau nhiệm vụ không phải ta bản thể tiến vào đâu. Nếu là cái kia tiểu vị diện thế giới thân thể. Ta mua lục mang có cái quỷ tác dụng. Giảo hoạt, Kiều Kiều thâm chấp nhận. Dựa, còn có thể hay không đối ta có điểm chính diện đánh giá. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.